vẻ mặt thanh niên khiêu khích càng ác độc hơn. Hôm nay hắn đã tìm được toàn bộ dược liệu rồi. Chỉ còn mỗi vô căn thảo thôi. Vốn cho là hắn là người nhanh nhất. Không ngờ cái tên nghèo kiết hủ lậu kia cũng giống mình. Muốn thắng hắn, nằm mơ, thanh niên khiêu khích cười gằn. Hai vị, đây là một cơ hội tốt để cướp một thẻ bài báo danh đó. Nhiều thêm một tầng đảm bảo. Vân Phong hiểu ra, hai cường giả này chắc là đã xuống tay với không ít người rồi. Hai tôn thần cấp 7 liên thủ với nhau, thực lực không hề tầm thường. Ha ha ha, nói cho cùng, nhiều thêm một tầng đảm bảo. Còn về phần dược tề sư kia, tiện tay giải quyết luôn cũng được. Thanh niên khiêu khích lạnh lùng nói. Hai vị giải quyết gọn gàng, chắc chắn sẽ có không ít chỗ tốt. Ha ha, vậy thì nhớ giữ lời đấy. Khí thế của hai tôn thần cấp 7 nháy mắt bộc phát. Vân Phong nhỏ giọng nói. Ngươi nên tự biết bảo vệ bản thân mình đi. Lân Xanh ngẩn ra, còn chưa kịp nói gì hai tôn thần cấp 7 đã tấn công. Xoẹt, móng vuốt thú đánh tới. Hai sức mạnh hợp lại thành một, như trọng chùy đập vào mặt. Vân Phong hóa thú, mắt hóa thành đường dọc. Bàn tay hóa vuốt lóe lên từng tia sáng lạnh. Xông thẳng lên, Luân Xanh bị Vân Phong đẩy mạnh sang một bên. Một bộ móng hung hiểm xe qua hắn. Gương mặt hắn nhói lên, vệt máu nhanh chóng xuất hiện, ầm, móng vuốt va vào nhau, năng lượng chạm vào nhau, Vân Phong dùng móng vuốt chặn lại một đòn tấn công của tôn thần cấp 7. Mắt hai tôn thần cấp 7 híp lại, ngươi nghĩ dựa vào mình ngươi có thể ngăn lại hai chúng ta. Chấm, Vân Phong chắn trước người Luân Xanh, môi đỏ nhếch lên lạnh lẽo, hai tôn thần cấp 7 không khỏi bị chọc tức. Lấy một chọi hai, chúng ta sẽ khiến cho người chết sảng khoái hơn. Ta sẽ lấy mạng của ngươi. Một giọng nói độc ác vang lên. Nam nhân khiêu khích cười âm trầm. Uống một chai thuốc vào rồi tung chưởng đánh về phía Luân Xanh. Con ngươi hắn co rụt lại. Ngươi nên tự biết bảo vệ bản thân mình đi. Lời của Vân Phong đột nhiên vang lên trong đầu. Sắc mặt hắn tối đi. Cổ tay lộn vòng, một bình chất thuốc xuất hiện. Mở nắp bình ra, rót toàn bộ chất thuốc vào miệng, nạp mạng đi, mấy tiếng gào thét đan lẫn vào nhau, năng lượng nhanh chóng bắn ra va chạm với nhau, cắn xé lẫn nhau, vèo, mấy bóng người nháy mắt lao vào nhau, rồi nhanh chóng tách ra. Chiến đấu thực sự, thường chỉ cần một đòn là đủ rồi. Ngươi té xuống đất miệng đầy máu tươi, dương mắt nhìn đối phương. Đôi mắt trợn to đầy vẻ không cam lòng, hơi thở trước ngực dồn dập, sau đó thì ngừng thở hoàn toàn, cơ thể lập tức biến mất, linh hồn mờ ảo chui ra khỏi cơ thể, linh hồn còn chưa kịp chạy, một sức lực vô hình đã kéo nó đi, phù phù phù, Luân Xanh thở hồng hộc, toàn thân nhễ nhại mồ hôi nhìn linh hồn bị lực nào đó kéo đi. Ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, linh hồn lại bị kéo đi như thế. Vân Phong khẽ nhíu mày, huyết hồn, chắc chắn không thoát khỏi liên quan tới bọn huyết hồn. Hai tôn thần cấp 7 thấy cảnh này liền tối sầm mặt. Dược tề sư chết rồi. Hai người nhìn nhau, nếu dược tề sư đã chết, bọn họ muốn thắng chỉ còn cách đoạt nhiều thẻ bài báo danh hơn. Chắc chắn ngươi không thiếu thẻ bài báo danh. Ánh mắt hai tôn thần cấp 7 âm trầm nhìn Vân Phong tràn ngập tham lam. Nàng cười lạnh không nói gì, Luân Xanh run rẩy ngạc phịch xuống đất, tác dụng phụ của chất thuốc lập tức xuất hiện, chúng ta sẽ lấy toàn bộ thẻ bài báo danh cảo ngươi. Mắt hai tôn thần cấp 7 sáng quắc lên, hơi thở dâng lên cuồn cuộn, xem ra sắp tung tuyệt chiêu rồi, họ muốn dùng một kích chí mạng đưa Vân Phong vào chỗ chết. Liên tiểu thư, Luân Xanh thở hổn hển nói, toàn thê mềm nhũn vô lực. Có chút hận sự bất lực của mình, vào lúc này vậy mà lại chỉ có thể đứng nhìn, một chọi hai, một tôn thần cấp 7 đánh với hai tôn thần cấp 7. Nàng cơ bản không có phần thắng, rào, hai tiếng thú giống hưng phấn vang dội cả bầu trời, hơi thở mãnh liệt của tôn thần cấp 7 chạy dọc khắp cơ thể. Đôi mắt thú tràn ngập vẻ tham lam và sát ý, đánh chết Vân Phong. Đoạt đi toàn bộ thẻ bài dự thi của nàng. Bọn họ nhất định phải là người thắng cuối cùng của cuộc thi này. Liên tiểu thư, Luân Xanh gào lên, muốn chống người mình dậy. Đôi mắt khẩn trương nhìn sang, trái tim như xoắn chặt lại với nhau. Né mau lên, Liên tiểu thư, người nhất định phải né đi. Nụ cười tê treo bên môi vẫn chưa từng tắt đi. Hai luồng công kích tôn thần cấp 7 tấn công trực diện tới. Với sức mạnh gấp đôi lao về phía Vân Phong, nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Hai tôn thần cấp 7 cất tiếng cười to. Ha ha ha ha ha ha. Tiếng cuồng tiếu vang cả bầu trời. Nhưng giây tiếp theo lại đông cứng lại. Đây là sự hưng phấn và tham lam trong hai đôi mắt thú nhanh chóng rút đi. Thay vào đó là sự hoảng sợ. Càng ngày càng nhiều, đôi mắt mở ra, xẹt qua một tia sáng. Cánh tay Vân Phong nâng lên, mở ra hai bàn tay. Hơi thở tôn thần cấp 7 không còn nữa. Năng lượng đậm đặc tuôn trào ra. Đó rõ ràng là của cảnh giới thần vương. Thần vương, hai tôn thần cấp 7 trợn mắt há mồm. Trong mắt chỉ phản ảnh lại nụ cười lạnh trên khóe môi Vân Phong. Còn có gương mặt cực kỳ trẻ tuổi bình tĩnh khác thường. Trẻ như thế là đã cường giả thần vương. Chuyện này, sao có thế? Ầm, hai tiếng nổ liên tiếp vang lên. Đòn tấn công của hai tôn thần cấp 7 bị Vân Phong bắn ngược lại lên chính đối phương. Ầm, hai tôn thần cấp 7 như cái gối nặng nề ngã xuống đất. Tắt thở, vèo vèo. Hai linh hồn vừa thoát ra còn chưa kịp làm gì đã bị một sức mạnh túm lại kéo đi. Vân Phong khẽ híp mắt nhìn hướng mà linh hồn bay đi. Ánh mắt tối sầm, Luân Xanh dương mắt ngồi trên đất, ngửa đầu nhìn bóng dáng đang lửng lững giữa không trung, lẩm bẩm, quả nhiên là nàng, quả nhiên là nàng, cường giả thần vương ra tay hôm đó thực sự là nàng. Vân Phong từ trên không đáp xuống. Bước tới chỗ hai cường giả bị một phát mất mạng, vẻ mặt của cả hai còn đang ngưng đọng lại biểu cảm trước khi chết. Ngũ quan của họ như đang dồn lại với nhau. Vân Phong lục soát trên hai người họ một lượt, quả nhiên lục ra được rất nhiều thẻ bài dự thi. Tổng cộng có tận không dưới 30 cái. Bọn họ đúng là có thu hoạch không nhỏ. Vân Phong lẩm bẩm, cất thẻ bài dự thi vào. Quay đầu thì bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc của Luân Xanh. Nàng nhíu mày bước tới bên người thanh niên khiêu khích, lúc này ánh mắt của Luân Xanh di chuyển theo nàng như một cái máy. Lục trên người hắn, Vân Phong tìm được rất nhiều dược liệu. Không tồi, toàn là thứ hữu dụng. Cho ngươi, Vân Phong ném dược liệu cho Luân Xanh. Hắn đột nhiên thốt lên. Là ngươi đúng không? Cường giả thần vương ra tay ngày hôm đó là ngươi. Vân Phong nhíu mày không nói gì. Mắt nhìn sang hồ nước. Đi tìm vô căn thảo của ngươi thôi. Tìm xong ngươi nên bắt đầu chế tạo chất thuốc đi. Luân Xanh còn muốn nói gì, nhưng Vân Phong lại thể hiện rõ sẽ không nói gì. Hắn đành phải chống người dậy. Trái tim vẫn còn rung động. Nàng chỉ mới tí tuổi đã là cường giả thần vương rồi. Cảnh giới thần vương, người đạt tới cảnh giới này đều là cường giả trí cao. Vị Liên tiểu thư này rốt cuộc có lai lịch gì? Vân Phong trầm tư ngửa đầu nhìn bầu trời. Những linh hồn ma thú đều bị kéo đi cùng một hướng. 8-9 phần là đã vào tay kẻ huyết hồn kia rồi. Nhưng mà gã cần linh hồn ma thú để làm gì? Hơn nữa còn cần nhiều tới vậy. Càng nghĩ nàng càng thấy trầm trọng. Tới giờ huyết hồn đã bắt được rất nhiều loài rất nhiều thứ. Phạm vi giao du của chúng cũng không hề rộng bình thường. Lúc đầu nàng cho rằng huyết hồn chỉ có hứng thú với huyết mạch đặc biệt của nhân loại. Nhưng không ngờ bây giờ cũng xuống tay với cả linh hồn ma thú. Rốt cuộc huyết hồn đang âm mưu kế hoạch gì? Huyết mạch đặc biệt của nhân loại, linh hồn ma thú, mảnh vụn bản đồ, toàn bộ dường như đều không hề liên quan tới nhau. Nhưng nhất định phải có gì đó liên quan. Liên tiểu thư, tìm được rồi. Tiếng hô hưng phấn của Luân Xanh vang lên ở sau lưng. Cắt đứt dòng suy nghĩ của Vân Phong. Nàng gật đầu, cuối cùng cũng thu thập đầy đủ rồi. Ngươi tìm một chỗ yên tĩnh bắt đầu chế tạo chất thuốc đi. Luân Xanh gật đầu, sau khi xác định Vân Phong là cường giả thần vương. Trái tim không hiểu sao luôn có cảm giác kính sợ. Hai người tìm một nơi khá bí mật. Luân Xanh bắt đầu chế tạo chất thuốc của hắn. Còn Vân Phong thì ngồi trên một cây cổ thụ cao. Tiếp tục dòng suy nghĩ của mình, số lượng thẻ bài dự thi Vân Phong lấy được từ hai người kia đủ để giúp nàng có thể chiến thắng. Số người còn lại chỉ có vài chục, ngoại trừ 10 người dược tề sư, một mình Vân Phong độc chiếm 30 mấy thẻ bài dự thi. Trừ phi trong số những cường giả xuất hiện một kẻ có thể chiếm được toàn bộ. Nếu không cơ bản không vượt qua được số lượng mà nàng nắm giữ. Vân Phong ngồi đơn độc trên cây, tiếp tục tự hỏi bản thân về chuyện của huyết hồn. Nàng khẳng định huyết hồn có liên quan tới thiên yêu tộc. Căn cứ trong vạn thú sơn mạch hẳn là được thiên yêu tộc che chở. Lần này phải chiến thắng cuộc thi thì mới có thể tiến thêm được một bước. Hỏi thăm được nhiều tin tức hơn. Còn những linh hồn ma thú bị thu thập rốt cuộc bị đưa đi đâu? Ngọc bội truyền âm trong không gian dung khí đột nhiên sáng lên. Vân Phong vội vàng lấy ra. Tiểu Phong Phong, tiếng khúc Lam Y vang lên. Nàng đáp lại, Lam Y, phía bên chàng vẫn thuận lợi chứ. Mọi thứ ở chỗ ta đều thuận lợi. Bên nàng thì sao? Vân Phong cười khúc khích. Phía ta có một chút thu hoạch tốt. Nàng kể lại chuyện xảy ra cho hắn nghe. Giọng hắn nghiêm túc vọng lại. Phía bên đại hoàng tử mặc dù không xuất hiện người huyết hồn, nhưng không tránh khỏi có liên quan. Tiểu Phong Phong, đừng tự tiện hành động. Vân Phong cười, ta hiểu rồi, ta sẽ giữ lại thật tốt cái đuôi này. Đến khi nào tìm ra được căn cứ huyết hồn mới thôi. Không tồi, còn việc nữa, chuyện huyết hồn tu gom linh hồn ma thú làm ta chợt nhớ tới một số thứ. Ngọc bội nhấp nháy. Trong sách cổ của Nạp Khê tộc ta từng có ghi vài lời. Linh hồn trên tôn thần ngoài có thể tự tái tạo lại cơ thể còn có một tác dụng khác nữa. Tác dụng gì? Giọng khúc Lam Y trầm nặng xuống. Cất giọng đáp, tác dụng khác chính là thức ăn, trái tim Vân Phong căng thẳng. Thức ăn, đúng rồi, sao nàng lại quên mất? Cự thú mắt đỏ trong cơ thể nàng chẳng phải có thể nuốt trọn linh hồn sao? Linh hồn ma thú với nó chính là lương thực mỹ vị. Tiểu Phong Phong, khúc Lam Y cất giọng, Vân Phong tối sầm mặt, Lam Y, chúng ta liên lạc sau. Ngắt kết nối, Vân Phong nhắm hai mắt lại, ý thức nhanh chóng lắng xuống, đi thẳng tới không gian hắc am vô tận. Mắt đỏ, Vân Phong gào lên, âm thanh không ngừng vang vọng trong bóng tối. Chỉ chốc lát sau, tiếng xích sắt vang lên. Đôi mắt đỏ chậm rãi mở ra. Sao thế, lại sắp mang tới thứ gì tốt cho ta sao? Vân Phong di chuyển đứng trước mặt đôi mắt đỏ khổng lồ. Lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi, ngoại trừ ngươi ra còn ai có thể ăn được linh hồn? Đôi mắt đỏ sững sờ trong chốc lát, sau đó cười một tràng. Ha ha ha, sao ngươi lại đột nhiên hỏi ta về chuyện này? Thật khiến ta phải ngạc nhiên đấy. Trả lời ta, chấm, trong mắt màu đỏ hiện lên sự khát máu, tiếng xích lại vang lên, giống như thân hình khổng lồ trong bóng tối đang di động. Hừ, nể tình thứ ngươi đưa ta ngày càng tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết, nuốt linh hồn ma thú, trong đôi mắt đỏ khổng lồ xẹt qua ý xấu, đây là khả năng của huyễn thú, như có một tiếng sét đánh bên tai, Vân Phong trợn to mắt. Nuốt linh hồn ma thú là khả năng của huyễn thú. Vậy con vật trước mắt này, ngươi, chẳng lẽ là một trong 7 huyễn thú? Ha ha ha ha, chấm, đôi mắt đỏ lại vằn lên tia mờ u. Vân Phong, ta không phải mấy thứ ghẻ lở đó. Sự thà kinh người tiếp theo lại xông vào đầu Vân Phong. Loài vật trước mắt này rốt cuộc là thân phận gì? Chỉ vài câu đã khiến nàng biết được tính nghiêm trọng của vấn đề này. Nếu nuốt linh hồn ma thú là khả năng của huyễn thú. Huyết hồn tu thập linh hồn mục đích chắc chắn không phải là để trụ các linh hồn tái tạo lại cơ thể. Mà chính là để biến chúng thành thức ăn. Nói cách khác, trong tay huyết hồn có huyễn thú. Cách chương.